Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 575, nghiền ngẫm cực khủng Shimura Yu. Nhìn thấy thủ hạ mình cao thủ bị Shimura Yu cùng với Otsutsuki Kaguya không có chút hồi hộp nào nghiền ép, Tổ Chi Quốc đại danh cũng bắt đầu hoảng rồi. Phải biết sau khi những võ giả kia có thể không phải trước bị Shimura Yu thuấn sát hai người. Bọn họ có không ít là Tổ Chi Quốc hiếm có cao thủ. Là hắn bỏ ra giá cả to lớn mời tới. Đặc biệt Shimura Yu giết cái kia mấy cái thậm chí là Tổ Chi Quốc 10 vị trí đầu võ sĩ. Ngoại trừ Tổ Chi Quốc đại danh, toàn bộ giết đi. Shimura Yu quay về Otsutsuki Kaguya nói rằng, nếu nàng đã ra tay rồi, như vậy Shimura Yu cũng sẽ không lại quá mức đại nam tử chủ nghĩa. Otsutsuki Kaguya gật gù. Sau đó một hồi giết chóc thịnh yến chính thức bắt đầu. Nàng chưa từng có cảm giác qua tăng cao thực lực nguyên lai đơn giản như vậy. Nếu không có nàng tâm tư đơn thuần cùng thiện lương, bằng không đối mặt hấp dẫn như vậy, nàng thậm chí có thể sẽ trở thành một cỗ máy giết chóc. Liền như vậy, Tổ Chi Quốc ở Shimura Yu cùng Otsutsuki Kaguya thao tác dưới, trở thành bọn họ vật trong túi. Cho tới, Tổ Chi Quốc đại danh nhưng là bị Shimura Yu giam cầm lên. Nguyên bản, Otsutsuki Kaguya là dự định giết chết hắn một bách, thế nhưng, Shimura Yu nhưng cho hắn mặt khác một con đường sống. Tỉ như lấy giá cao đem đồ ăn bán cho hắn. Đem một bát diện bán được 10 triệu như vậy. Trực tiếp cướp đoạt tiền. Là không cách nào trở thành hệ thống tiền đến điểm skill. Có điều, trên có chính sách dưới có đối sách. Shimura Yu rất hiển nhiên liền muốn đến đối sách. Chỉ cần giá cả không vượt qua nhất định hạn chế. Như vậy bán đồ ăn cho Tổ Chi Quốc đại danh tiền cũng coi như là hắn hợp pháp đoạt được. Đối với Shimura Yu hành vi, Otsutsuki Kaguya là không thể nào hiểu được. Có điều nàng cũng không có ngăn cản Shimura Yu ý tứ. Trái lại đối với tu luyện ngũ hành học thuyết càng thêm chấp nhất. Nàng phát hiện này tựa hồ so với Otsutsuki trong gia tộc phương thức tu luyện còn ắt phải tốt hơn. Nhiều. Trước ở thời điểm chiến đấu, Otsutsuki Kaguya liền cảm giác được thực lực mình tăng lên. Thông qua cùng Tổ Chi Quốc đại danh vui vẻ buôn bán, Shimura Yu thu được lượng lớn tiền tài. Điều này cũng giảm bớt trước hắn tiền mặt không đủ lúng túng. Hắn ở Konoha có rất nhiều điếm rất nhiều tiền. Thế nhưng này không thể giúp đến hắn cái gì. Số tiền kia xem như là giải hắn khẩn cấp. Shimura Yu đầu tiên là thông qua tàng bảo các. Lần thứ hai mua một con cao tất, cao liền, cao hấp, cao thần, cao đêm, cao trộm hình người cuồng báo. Để nó ở thế giới này bắt đầu dài lâu soạt cấp con đường. Dù sao Tổ Chi Quốc ở thế giới này cũng chỉ là khá lớn một điểm quốc gia mà thôi. Cái khác quốc gia còn có rất nhiều. Thế giới này cũng tương tự nằm ở trong chiến loạn. Kinh nghiệm bảo đâu đâu cũng có. Sau đó, Shimura Yu liền thử nghiệm điểm chính mình trước nặng mới mở ra skill. Trên mặt của hắn lộ ra một tia quỷ dị khuôn mặt. Cái kia sư đà lĩnh skill biến thân. Đến thế giới này dĩ nhiên là tiên nhân hình thức. Điều này làm cho Shimura Yu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hắn cùng Tam Đại Thánh Địa quan hệ cũng không phải rất tốt. Trước hắn còn ở xoắn suýt chính mình sẽ không tiên nhân hình thức sau đó muốn làm sao đối phó những kia nắm giữ âm dương độn người. Dù sao sẽ không tiên thuật người gặp phải âm dương độn nhưng là phải quý. Không nhìn thấy Namikaze Minato bị cầu đạo ngọc đánh trúng sau khi là được không cánh tay đại hiệp. À, này ít nhiều gì cũng vì Shimura Yu giải quyết cái này lúng túng. Chỉ cần đem biến thân điểm skill cao, hắn đem ủng sẽ vượt qua Naruto cùng với lục đạo tiên nhân hình thức. Này giải Shimura Yu khẩn cấp, mà level 140 mở ra đến skill nhưng là ngũ trang quan tu tiên thuật. Ở trong chứa skill, luyện khí hóa thần, sinh mệnh chi tuyền, thái cực sinh hóa, nhất khí hóa tam thanh. Này đều là thần tiên trong truyền thuyết skill. Có điều ở Hokage thế giới ít nhiều gì cũng có suy yếu. Đương nhiên, Những này skill đều rất tốt vì là Shimura yêu cung cấp bay liên tục công năng. Hắn không cần tiếp tục phải lo lắng cho mình chiến đấu quá lâu dẫn đến lam không đủ dùng. Khống chế tổ chi quốc Osusuki Kaguya cùng Shimura yêu thì bị tổ chi quốc người tôn xưng vì là Thái Dương Thần cùng với Mão Chi Nữ Thần. Không thẹn không ngượng, tháng ngày qua rất nhanh. Thời gian 5 năm rất nhanh liền qua đi. Ở Shimura yêu siêng năng cày cấy bên dưới, Osusuki Kaguya cũng coi như là mang thai. Vẫn là sinh đôi. Chỉ là Shimura yêu nhất định là không thấy được này hai đứa bé sinh ra. Osusuki bộ tộc thực lực muốn so với bình thường người mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuổi thọ càng là dài lâu không ít. Lúc trước muốn cho Osusuki Kaguya mang thai, Shimura yêu liền không ít tiêu tốn tâm tư. Mà nàng hoài thai thời gian càng không phải ngăn ngắn 10 tháng. Nghe Osusuki Kaguya lời giải thích, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng muốn mang thai dòng dã 10 năm này sẽ phải khóc Osusuki Kaguya. So với Na cha mẫu thân còn muốn thảm. Mang thai là rất thống khổ sự tình. Mỗi một cái mẫu thân đều rất vĩ đại. Đặc biệt như Osusuki Kaguya như vậy muốn mang thai 10 năm. Là thật sự rất vĩ đại. Có điều, đối với con trai của chính mình là tương lai lục đạo tiên nhân, Shimura yêu ít nhiều gì có chút đau lòng. Hắn dĩ nhiên có như thế lòng lang dạ sói nhi tử. Osusuki Kaguya ngậm đắng nuốt cay 10 năm đem hắn sinh ra đến. Hắn nhưng phải phong ấn mẹ của chính mình. Nếu là có thể, Shimura yêu thà rằng đem hắn bắn tới cái khác trong động. Là trong đó có bí ẩn gì, vẫn là con trai của hắn thật sự như vậy không thể tả. Đồng thời, Osusuki Kaguya lời nói để Shimura yêu rơi vào trầm tư. Osusuki bộ tộc tuổi thọ muốn xa xa khéo nhân loại bình thường. Mặc dù nàng không ăn thần thụ quả thực, không dựa vào hệ thống kéo dài tuổi thọ, sống trăm nghìn năm đều không phải vấn đề gì. Như vậy lục đạo tiên nhân có thể hay không không có chết? Ở nguyên tắc bên trong, lục đạo tiên nhân thân thể là tử vong. Có điều ý chí của hắn cùng với hắn chakra tồn tại đi. Hiện tại, chính mình cái này chưa từng gặp mặt nhi tử có thể hay không căn bản cũng không có chết. Trái lại ở sau lưng vẫn quan sát chính mình. Shimura yêu nghiền ngẫm cực khủng. Chính mình đối với hắn có uy hiếp. Thế nhưng hắn cũng không có trực tiếp đến giết chết chính mình. Là bởi vì hắn cần sinh ra. Nếu là mình không đến ngàn năm trước đây, hắn thì sẽ không sinh ra. Này có vẻ như rất có đạo lý. Nghĩ tới đây, Shimura yêu sau lưng không khỏi sinh ra một tia mồ hôi lạnh. Chính mình ở ngàn năm trước chuẩn bị thời điểm, lục đạo tiên nhân không hẳn không ở ngàn năm sau tính toán chính mình. Thậm chí sự trưởng thành của mình, con đường cũng đều ở hắn nằm trong kế hoạch. Shimura yêu cũng không nhận ra cái này chưa từng gặp mặt nhi tử có cỡ nào tốt. Mặc dù là cha đẻ, thế nhưng đứa nhỏ này không cũng trực tiếp đem mẹ của hắn cho phong ấn à? So với mẫu thân, hắn cái này quản sinh mặc kệ dưỡng phụ thân rõ ràng muốn mới lạ nhiều. Hơn nữa con của chính mình có thể hay không nắm giữ cùng mình tương tự năng lực. Tỉ như hệ thống bám thân hoặc là những chức năng khác. Ở mộng huyễn Tây Du trong game, hài tử cùng triệu hoán thú ra trận có chút tương tự. Có điều cấp bậc của hắn nhưng là không cố định, cần phải không ngừng cho ăn đến tăng lên. Ở thế giới này nhất định sẽ có thay đổi. Nào sẽ làm sao thay đổi? Shimura yêu ở 1000 năm sau đó có hai đứa bé. Có điều ở hắn đi tới 1000 năm trước đây đều không có sinh ra. Hắn cũng không biết có cái gì không giống cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.